Chương 759, Lớn Linh Mồi kiến thành. Xem ra Lớn Linh Mồi đã hoàn thành, cũng chỉ có đậm đà như vậy linh tử, mới có thể đem cấp thấp hư, thậm chí là đại hư cho hấp dẫn qua đây. Nhìn về phía trước bị linh tử đông lại xương khói cho trong túi sách địa phương, Yêu Nguyệt lẩm bẩm. Đó là bỗng nhiên, Yêu Nguyệt đồng tử co rúm người lại, sau đó vận dụng hết thị lực. Ngay mới vừa rồi, hắn tựa hồ chứng kiến có mấy đạo thân ảnh ở bên trong đi lại, có cùng loại loài người hình thể, nhưng là ở đầu trên lại muốn lớn hơn một chút, lẽ nào không dừng lại nữa, Yêu Nguyệt vọt vào, khi tiến vào Lớn Linh Mồi bên trong thời điểm, hắn thậm chí có trùng trở lại từ linh đỉnh cảm giác, linh tử thật sự là quá nồng đậm, thật không biết ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cái tên kia là thế nào kiến tạo ra. Cả người lỗ chân lông mở, tham lam hấp thu linh tử. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh ở trong mắt Yêu Nguyệt rõ ràng, khi thật sự chứng kiến này cái bóng dáng ngoài thời điểm, tuy là trong lòng đã co đoán đao, bất quá vẫn không khỏi lầu ngoại trừ vẻ mặt kinh ngạc. Ở phía trước đi tới đi lui là tất cả cấp thấp hư, toàn bộ đi theo ngộng du giống nhau, không ngừng ở Lớn Linh Mồi bên trong đi tới đi lui, há to mồm phun ra nuốt vào lấy trong không khí linh tử, luôn luôn đơn độc sinh hoạt hư dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ, đây chính là rất hiếm thấy sự tình. Kỳ thực đây cũng là cùng hư hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, hư quyển mặc dù là 030 cùng thi hồn giới ngang hàng nhất giới, nhưng là cái này trong giới linh tử lại hết sức mỏng manh, thậm chí cũng liền cùng hiện thế chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc không sai biệt nhiều. Cho nên hư muốn trưởng thành lời nói, không còn cách nào giống như tử thần trực tiếp hấp thu trong không khí linh tử, chỉ có thể đi qua không ngừng thôn vệ đồng loại tới thu được linh tử, đồng thời để cho mình tiến hóa. Chính là bởi vì đối với linh tử có hướng tới tính, cho nên linh mồi loại này từ linh tử áp xúc mà thành đồ đạc mới có thể đối với hư hữu lấy trí mạng hấp dẫn lực, càng không cần phải nói là lớn linh mồi đây càng cao một tầng thứ gì đó. Những thứ này cấp thấp hư tụ tập ở lớn linh mồi chung, linh tử độ dày đặc để cho bọn họ có thể trực tiếp đi qua hấp thu trong không khí linh tử tu luyện thành trường, cho nên mới quỷ dị không có vừa thấy mặt đã lẫn nhau chém giết. Hơn nữa Yêu Nguyệt liếc mắt một cái, tụ tập ở chỗ này cấp thấp hư không sai biệt lắm có sấp xỉ 500 đầu tả hưu, số lượng không thể làm bất kinh nhân, toàn bộ đều là an tĩnh đi tới đi lui, tình hình thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ước đoán những thứ này chính là một tháng qua này để dành tới thành quả. Lại đang bốn phía đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện đại hư xì lì ản vết tích, điều này làm cho Yêu Nguyệt hơi có chút tiếc nuối, bất quá lập tức liền thoải mái. Đại hư xì lì ản nếu như dễ dàng xuất hiện, Nam thấy thế sớm đã bị công hãm, bất quá Yêu Nguyệt cũng có lòng tin, theo về sau lớn linh mồi nồng độ tăng cường, khẳng định có thể đem đại hư vậy, hấp dẫn qua đây. Vê đút vê đút vê đút. GZXZNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ bất quá bây giờ việc cấp bách, là đem cái này hơn 500 đầu cấp thấp hư chém giết. Cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, tử thần tử vong sau đó, linh tử sẽ trở về thiên địa, cho nên thi hồn giới linh tử mới có thể duy trì ở một cái trục hành trên. Nếu để cho những thứ này cấp thấp hư bất tận hấp thu đi xuống, rơi, cho nên nếu dựa vào cái này lớn linh mồi để thăng thực lực của chính mình, đem quỷ thần từ trong vỏ đao rút ra, cũng không cần xì cải, ưu thế, như bóng với hình giống nhau xuất hiện ở một đầu cấp thấp giả phía sau, xoẹt như vậy chỉ biết đem cái này thật vất vả xây dựng nổi lớn linh mồi cho hủy có được có mất, kế tiếp chính là bọn họ qua lại biếu tặng thế giới thời điểm Yêu Nguyệt vọt thẳng vào hư trong đám, mượn quỷ ảnh bộ trực. Tiếp chém ra một đao, thân thể vỡ thành hai mảnh, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, linh hồn đã bị quỷ thần nuốt chửng lấy, còn như thân thể còn lại là một lần nữa hóa thành linh tử, trở về đến lớn linh bệ ấy mồi trong, mổ một cái một uống, đều vì nhân quả. Đầu này cấp thấp hư tử vong, cũng không có gây nên còn lại đồng bạn chú ý, những tên kia đều đắm chìm ở tăng thực lực lên trong khoái cảm, căn bản không biết lơi hái của tử thần đã cai ở tại bọn hắn trên đầu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, làm cho Yêu Nguyệt dễ dàng hơn hạ thủ, nếu như tướng này gần 500 đầu cấp thấp hư đồng thời phản kháng, Yêu Nguyệt thật đúng là muốn phí chút thủ đoạn. Cứ như vậy, lúc này Yêu Nguyệt phảng phất hóa thành tử thần, quỷ ảnh ở hư đàn bên trong không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần xuất đao, đều có một con thấp cấp hư vẫn lạc, mà những thứ khác hư lại không có chút nào phát hiện. Một đầu tiếp lấy một đầu, cấp thấp giả số lượng đang bay nhanh giảm thiểu, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Cũng đã có 150 đầu cấp thấp hư bỏ mạng ở Yêu Nguyệt trong tay, ngay cả Yêu Nguyệt cũng đắm chìm trong loại này lưu loát chém giết trong cảm giác. Quỷ thần theo thôn phệ linh hồn chậm rãi đề thăng, lớn linh mồi cũng bởi vì đại lượng hư tử vong, linh tử nồng độ gần hơn một bước, yêu nguyệt cũng là giết càng hăng say. Rất nhanh, nguyên bản sấp xỉ 500 đầu cấp thấp hư, hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 đầu, yêu nguyệt hành động cũng rốt cục bị trong đó một đầu hư phát hiện ra, bản năng phát sinh một tiếng gào thét, sau đó hướng phía yêu nguyệt xông lại. Phát hiện sao bất quá đã xong. Nhìn còn lại phản ứng mau mười mấy con cấp thấp hư liên hợp xông lại, yêu nguyệt có chút châm chọc nói rằng, đương nhiên, những thứ này hư cũng cây bản nghe không hiểu yêu nguyệt đang nói cái gì. Không có né tránh, trực tiếp chính diện xông lên. Nguyệt quang chạm ở to lớn ngân sắc trăng rằm bao phủ xuống, mười mấy con hư không có chút nào lực phản kháng liền bị triệt để tiêu diệt, thân thể tán loạn, linh hồn bị cắn ướt. Sau đó chừng 100 đầu hư cũng miễn không phải kết quả giống nhau, không lưu tay nư A yêu nguyệt chỉ dùng một lượng phút, liền đem còn dư lại hư toàn bộ cho tiêu diệt hết, toàn bộ lớn linh mồi đều chống trải ra. Hô, lớn linh mồi quả nhiên là một thứ tốt, xem ra trước đây quyết định kiến tạo cái này thật đúng là lựa chọn sáng suốt, tối thiểu đem tiến độ tốc độ cho để thăng gấp mấy lần. Yêu nguyệt nhìn chu vi nhàn nhạt sương khói, có chút cảm thán nói rằng, liền ngày hôm nay đêm nay, tự mình chém giết 500 đầu cấp thấp hư, thì nhưng là giai đoạn thứ 3 tổng tiến độ 1/20, đã là vô cùng khả quan. Đương nhiên, cái này hơn 500 đầu hư cũng là trước kia chính mình tại thi hồn giới thời điểm, dùng thời gian 1 tháng mới toàn đi ra, về sau lời nói sẽ mỗi một ngày tích lũy, bất quá theo lớn linh mồi nồng độ càng ngày càng cao, hấp dẫn tới được số ảo số lượng cùng cấp bậc cũng sẽ càng tới càng cao, đây là một cái tốt phát triển. Lúc nào có thể đem đại hư xì lì ản hấp dẫn qua đây, yêu nguyệt tiến trình tốc độ sẽ có một cái bay vọt. Chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.